Chào trưởng phòng Vương, người đàn ông trung niên mặc trang phục nghỉ ngơi thấy Vương Tử Quân thì có chút xấu hổ, tuy cũng đứng lên chào hỏi nhưng dù thế nào cũng làm cho người ta sinh ra cảm giác khó thể hòa đồng. Vương Tử Quân nhìn hai người kia mà trong lòng khẽ động, hắn chợt cười với bọn họ, chợt nghe Vương Tử Quân chỉ vào người đàn ông mặc tây trang rồi nói. Trưởng phòng Vương, vị này là phó bí thư Thẩm Kim Minh của thành phố Phổ Thị, cũng là bạn học của anh Lý nhà tôi, còn đây là anh Lý nhà tôi. Anh Lý theo lời của Trình Viên Lệ chính là chồng Lý Thừa Sướng, Vương Tử Quân có liên hệ với Trình Viên Lệ và đã hiểu vài phần về người này. Lý Thừa Sướng là chồng của một người phụ nữ thành công, căn bản cũng không phải là người có vị trí cao. Trước kia khi Trình Viên Lệ còn chưa tiến lên thì hắn là giáo sư trường Đại học Đông Hồng, bây giờ là phó hiệu trưởng Đại học Đông Hồng. Nhưng bây giờ dù Lý Thừa Sướng là ai, đối phương vẫn là chồng của Trình Viên Lệ, Vương Tử Quân vẫn phải tôn trọng. Vương Tử Quân mỉm cười với Thẩm Kim Minh, sau đó cũng khách khí bắt tay với Lý Thừa Sướng. Hiệu trưởng Lý, anh chính là nhân tài cao cấp của tỉnh Nam Giang. Vài ngày trước tôi đi tụ hội với vài người bạn, bọn họ nói anh là người nghiên cứu sâu ở phương diện triết học, thật sự làm nổi tiếng giới học thuật tỉnh Nam Giang chúng ta. Lý Thừa Sướng cũng ít khi đến tham gia những trường hợp giao tế trong quan trường, vì sao? Còn không phải vì địa vị của vợ mình quá cao sao? Điều này không khỏi làm cho hắn sinh ra cảm giác không thoải mái về tâm lý. Mặc dù hắn nhận được nhiều thành quả ở phương diện học thuật, góc truyện audio.com, thế nhưng những thành quả này cũng không mạnh bằng vị trí của vợ mình. Nhưng đại đa số trường hợp người ta chỉ cần giới thiệu Lý Thừa Sướng, tiêu chuẩn để người ta quan tâm đến hắn chỉ là chồng của Trình Viên Lệ, nhưng khi giới thiệu Trình Viên Lệ, lại có ít người nói đây là vợ của một vị học giả nổi tiếng là Lý Thừa Sướng. Cách chương.